Chuyện bảo bối con là ai? Tập 20. Em sợ bóng tối sao? Lăng Dịch thay đổi một bộ đồ ở nhà. Cơm chiều thì gọi điện thoại cho quán thức ăn. Nếu trong nhà không có Lăng Hút cùng với Thiên Thiên, Lăng Dịch sẽ không trở về ăn cơm. Anh không biết nấu cơm, cũng không có mời người giúp việc. Ở trong cái nhà này, phòng bếp bình thường chỉ để bày trí, mà ngay cả cái bàn ăn Lăng Dịch cũng dường như không có cơ hội để mà dùng. Hiện tại ba người ngồi ở cái bàn ăn cơm này thực khiến cho nơi này càng giống với một cái nhà. Lăng Dịch gọi điện thoại tới một nhà hàng Trung Quốc phụ cận, đóng gói đồ ăn tới, ba món một canh và cơm, mất gần hơn tới 200 tệ. Lăng Hút cảm thấy một bữa cơm như vậy có chút xa xỉ, nếu như ngày ngày được ăn như vậy thì có một chút ngốc bi. Lăng Dịch gấp một khối sườn đặt vào trong bát của Thiên Thiên ở đối diện. Thiên Thiên vốn là đang dùng đũa để bới cơm, lúc này ngừng lại nói với Lăng Dịch: "Cảm ơn." Lăng Dịch cười cười rồi nói với nó: "Không cần phải khách khí đâu. Nè, có thích phòng không hả?" Thiên Thiên đầu tiên là nhìn thoáng qua Lăng Hút, sau đó nó mới gật gật đầu. Lăng Dịch nói: "Thích là tốt rồi." Lăng Hút cười hì hì hỏi Lăng Dịch: "Anh à, có bia không hả? Chúng ta uống chút bia đi." Lăng Dịch bảo: "Anh gọi điện nói cho siêu thị đưa tới." Gọi điện thoại cho siêu thị phụ cận đưa tới mấy chai bia lạnh đến. Lăng Dịch mở hai chai, còn dư lại thì bỏ vào trong tủ lạnh. Lăng Hút đi vào trong phòng bếp tìm được ly đổ tràn đầy một ly bia đi ra. Thiên Thiên ở bên cạnh để sát vào nhìn, vì thấy Lăng Hút dùng đũa để chấm chút bia đưa đến bên miệng cho Thiên Thiên rồi nói rằng: "Nè, thử xem." Thiên Thiên liếm qua một chút, làm ra cái biểu cảm khó chịu rồi lắc lắc đầu. Lăng Hút cười ha ha, ôm đầu của nó hôn cho một phát. Lăng Dịch cũng rót cho mình một ly bia, giơ lên chạm cùng với Lăng Hút nói rằng: "Đã lâu rồi không có cụ bia với em." Lăng Hút dùng một bàn tay chống mặt: "Tao cậu nhớ thì lần trước cùng với Lăng Dịch uống bia cách đây không quá lâu, nhưng mà Lăng Dịch không để cho cậu uống quá nhiều, thường xuyên là cậu ở bên ngoài uống, Lăng Dịch sẽ đi đón cậu, sau đó nói cậu nên uống một ít một chút thôi." Nhưng đối với Lăng Dịch mà nói, đại khái đã 10 năm không cùng với cậu uống bia rồi. Trong lòng của Lăng Hút nghĩ là như vậy. Lăng Hút gãi gãi tóc, khiến cho nó lại càng thêm lộn xộn hơn. Cậu nói: "Anh à, anh có biết em đã từng ly lớn không hả?" Động tác nâng ly đến bên môi của Lăng Dịch dừng lại, nhìn Lăng Hút: "Anh không biết." Lăng Hút thất vọng, gọi anh như là Lăng Dịch vẫn không biết. "Anh nói coi, vì sao mấy năm nay em không liên hệ với anh chứ? Em suy nghĩ như thế nào nhỉ?" Lăng Hút cắm tay vào bên trong tóc, quơ quơ đầu. Lăng Dịch chậm rãi ngấp một ngụm bia: "Như nhiều năm em không liên hệ với bạn học của em vậy đó. Hiện tại ai cũng không biết em đang suy nghĩ gì mà." Lăng Hút ghé vào bàn: "Đúng vậy, cho nên nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Sao không có người nào nói cho em biết chứ?" Lăng Dịch trầm mặc ở trong chốc lát nói với cậu: "Thực ra còn có người có khả năng biết đó." "Hả?" Lăng Hút dường mắt nhìn anh. Lăng Dịch nói: "Gì?" Dì ở trong miệng của Lăng Dịch chính là mẹ của Lăng Hút. Tuy rằng là cùng sinh hoạt hơn 10 năm, lúc Lăng Dịch còn rất nhỏ, mẹ của Lăng Hút đã gả lại đây rồi. Anh vẫn chưa từng kêu một tiếng mẹ. Sau này xảy ra chuyện kia, anh càng không có khả năng để thừa nhận đó là mẹ của anh. Nói đến mẹ, tâm tình của Lăng Hút lập tức có một chút suy sụp. Dù sao thì cũng là mẹ của cậu mà. Hơn nữa đối với cậu mà nói, cũng là một người mẹ đủ tư cách và xứng chức. Nói không nhớ đương nhiên là giả rồi, nhưng mà so với nỗi nhớ Trần Tướng Lăng Hút vừa mới biết từ chỗ của Lăng Dịch lại càng khiến cho cậu không có cách nào để đối mặt. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn này, cậu không muốn gặp lại mẹ của mình. Lăng Dịch thấy cậu không đáp lại, vì thế nói rằng: "Nếu như em muốn gặp gì, anh có thể nghĩ ra biện pháp giúp em tìm gì ấy." Lăng Hút lặng lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Hay là thôi đi." Lăng Dịch nói: "Không cần vội làm quyết định đâu, em có thể chậm rãi suy xét mà." Lăng Hút gật gật đầu. Sau này cũng không uống bao nhiêu. Buổi tối nằm ở trên giường, Lăng Hút cảm thấy đầu có một chút choáng, nhưng không phải là thực nghiêm trọng. Buổi tối hôm nay là ngày đầu tiên Thiên Thiên ngủ riêng một mình. Chẳng biết có phải từ lúc sinh ra Thiên Thiên luôn ngủ cùng với mình hay không. Lăng Hút không rõ ràng cho lắm, nhưng mà là từ khi Lăng Hút mất đi ký ức này, bọn họ chưa có tối nào mà tách ra. Vừa mới để cho Thiên Thiên nằm ở trên giường mới của nó thì nó còn thực là hưng phấn, ôm chăn rồi lăn qua lộn lại, làm cho đầu tóc loạn thất bát tao, có một chút mồ hôi toát lên trên mặt. Sau đó đỏ mặt nhìn Lăng Hút mà cười cười. Sau này lúc mà nó biết Lăng Hút không ngủ ở trong này, lập tức liền khẩn trương dậy dụa như là muốn ngồi xuống bắt lấy tay của Lăng Hút. Lăng Hút vuốt đầu của nó, để sát vào hôn hôn lên trên mặt của nó, nói: "Bà không đi đâu, ngay tại nơi này ngủ với con." Thì Thi hỏi: "Con ngủ bà sẽ đi hay sao hả?" Lăng Hút nói: "Không đi đâu, cùng với con mà." Nói xong con ngồi mình cạnh cầu thang, nghiêng đầu vượt keo để có thể nhìn thấy được mặt của Thiên Thiên. Thiên Thiên lo lắng, chủ động xê dịch vào trong giường, nhường vị trí cho Lăng Hút. Vì thế Lăng Hút xoay người nằm lên, ôm Thiên Thiên nói: "Nè, ngoan, con muốn bà hát cho con nghe không hả?" Thiên Thiên còn chưa có nói, Lăng Hút đã nứt cục rồi. Thiên Thiên lập tức che mũi tránh xa cậu. "Bà thật là thúi đó." Lăng Hút nói: "Chỗ nào thúi chứ hả? Rõ ràng là thơm ngào ngạt mà." Cậu đã tắm rửa rồi, chỉ là cái mùi bị trong hô hấp, dù làm như thế nào là cũng không tẩy ra được. Lúc này nhìn thấy Thiên Thiên trốn cậu, liền cố ý áp qua rồi hà hơi lên trên mặt của nó. Thiên Thiên thống khổ mà che cái mũi cùng với miệng của mình, kêu to lên. Lăng Hút cười ha ha, thật là vui vẻ, cho đến khi bị Lăng Dịch bắt lấy cánh tay kéo lên. "Nè, em không muốn để cho nó ngủ à?" Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Hút còn đang vui, theo lực của Lăng Dịch kéo ngồi xuống, nhìn Thiên Thiên nói: "Ngủ đi, ngày mai vẫn là phải dậy sớm một chút đó." Nhà trẻ của Thiên Thiên tuy ra là cho nghỉ hè rồi, nhưng mà vì Lăng Dịch cùng với Lăng Hút đều phải đi làm, không có khả năng để cho nó ở nhà một mình. Vừa mới đầu Lăng Dịch đề nghị có cần mời người hoặc là đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ tư nhân hay là không, nhưng mà Lăng Hút cảm thấy không thích hợp đâu. Cậu vốn là vẫn muốn mang Thiên Thiên đến cái tiệm bánh nhìn nó, nhưng mà thời gian Lăng Hút đi làm quá sớm, cậu không đành lòng lúc trời chưa sáng đã gọi Thiên Thiên dậy. Vì thế cuối cùng quyết định lúc mà Lăng Dịch đi làm thì sẽ đưa Thiên Thiên đến bên tiệm bánh của Lăng Hút làm. Tuy rằng là Lăng Dịch phải đi xa một chút, nhưng ít nhất có thể cho Thiên Thiên ngủ thêm một lát. Lúc này Lăng Hút ngồi bên giường, vươn tay ra vuốt trán của Thiên Thiên. Thiên Thiên yên tĩnh trở lại, cả ngày được thực hưng phấn, hao phí không ít tinh lực, thực nhanh liền nhắm mắt lại mà ngủ. Lăng Hút tắt đèn, cùng với Lăng Dịch đồng thời rời khỏi phòng của Thiên Thiên, giúp nó đóng cửa phòng. Lăng Dịch nhìn Lăng Hút đóng cửa còn đứng cạnh cửa liên tiếp mà rời đi, rồi hỏi: "Một mình em sợ bóng tối à?" Lăng Hút nói rằng: "Đương nhiên là không sợ rồi. Em chỉ sợ là buổi tối này Thiên Thiên tỉnh lại được không thấy được em sẽ sợ hãi thôi." Lăng Dịch giơ tay lên vỗ vỗ bờ vai của cậu một chút: "Đi ngủ đi." Lăng Hút đi đến cửa gian phòng của mình, quay người lại giữ cửa phòng nói với Lăng Dịch: "Ngủ ngon." Lăng Dịch đứng tại chỗ, giơ tay lên phất phất một chút, chờ cho Lăng Hút đóng cửa phòng lại rồi, hai tay của anh cắm ở trong túi quần dài, đi về phía ban công. Ban đêm thời tiết không có còn nóng bức, Lăng Dịch lặng lặng đứng một mình ở ban công, nhìn về nơi phương xa. Ở trong công ty thì ngày ngày anh đều phải làm ra rất nhiều quyết định, nhưng chỉ có cái vấn đề bây giờ đã khiến cho anh vô cùng gian nan để mà quyết định. Chuyện này anh không muốn phải đối mặt lần thứ hai nữa rồi. Lăng Hút đặt đồng hồ báo thức, ngày hôm sau trời còn chưa sáng đã rời giường. Dọn lại đây ở tuy là hoàn cảnh tốt không ít, nhưng mà tương đối phiền toái một chút là cần phải thức dậy sớm hơn. Cửa phòng của Lăng Dịch và Thiên Thiên còn đóng. Lúc đứng ở cửa, Lăng Hút có một cái loại ảo giác mình về đến nhà cũ. Cậu kéo tóc một chút rồi đi đến bồn vệ sinh. Trước đó Lăng Dịch có đề cập với cậu, nói là muốn mua cho cậu một chiếc xe để cho cậu có thể chở Thiên Thiên đi làm. Bị cậu cự tuyệt, thực ra là cậu có bằng lái. Lúc mà cậu tìm kiếm đồ của mình có nhìn thấy qua rồi, nhưng mà cậu không nhớ rõ bằng lái thi như thế nào và lúc nào, lại càng không cần nói cứ để cho cậu một người lái xe ra cửa. Cho nên sau khi do dự, cậu lựa chọn mua chiếc xe đạp điện. Không cần Lăng Dịch bỏ tiền, cậu sẽ tự lấy tiền của mình mua. Hơn nữa còn đi xe đến tìm bánh ngọt, chỉ cần khoảng 20 phút thôi. Trước kia đã trăm phương nghìn kế móc tiền túi của Lăng Dịch, hiện giờ rồi lại cảm thấy ngại ngùng. Bản thân của Lăng Hút cũng nói không rõ là vì sao. Rửa mặt xong, dùng nước vuốt lại cái mái tóc ngủ đến loạn xạ, Lăng Hút cầm chìa khóa xe vội vàng ra cửa. Buổi sáng mát mẻ, điểm tâm đầu tiên đã xuất lô ra. Lăng Hút làm xong việc làm rồi đi ngồi xổm ở cửa chờ Lăng Dịch đưa Thiên Thiên lại đây. Hôm nay bà chủ tương đối là sớm, thói quen cầm khăn lau lại cái tủ thủy tinh. Cô luôn ghét bỏ cô bé trong tiệm quét tước vệ sinh không đủ cẩn thận. Nhìn thấy Lăng Hút ngồi xổm ở cửa, bà chủ đá cậu một cước. Cô hút ngại coi, nè, đừng tránh tôi làm ăn chứ. Vì thế, Lăng Hút dịch qua một ít, quán giận nói. Sư, tôi đẹp trai như vậy mà, ngồi ở đây quả thực là chào khách đó. Nè, chị đuổi ta, em nhất định sẽ hối hận đó. Cậu vừa mới nói xong, phía trước tiệm bánh ngọt liền có một chiếc xe có rèm che ngừng lại. Bà chủ nói, nè, cậu lăn qua một vòng á, khách của tôi liền tới rồi kìa, thấy chưa? Tiếp đó cô thấy Lăng Hút như thế mà lại đứng lên. Cửa xe mở ra, Lăng Hút vươn tay ôm Thiên Thiên từ chỗ ngồi ở phía sau xuống. Lăng Dịch không có xuống xe, lên tiếng chào hỏi với cậu, liền cho lái xe quay đầu rời khỏi. Bà chủ ngẩn người, hỏi Lăng Hút, nè, người nào vậy hả? Tuy là cô không hiểu biết về xe, nhưng mà nhìn cái vẻ bề ngoài, biết đó cũng là xe tốt. Lăng Hút nói, anh của tôi đó. Bà chủ kinh ngạc mà há to mồm. Trời ơi, nè, điều kiện của anh cậu quá là không tồi hen. Lăng Hút kề sát vào bên tai của cô, thấp giọng nói, em nói thầm cho chị nè, chị đừng có nói cho người khác biết nha. Duyệt cô đối diện đó, nè, thấy không hả? Chính là của anh trai tôi đó. Ngay từ đầu, bà chủ đã hoài nghi Lăng Hút đang khoác lác. Cô nói, nè, cậu đó, cho tôi là đồ ngốc à? Rồi lấy điện thoại ra tìm xem ông chủ duyệt cấu là ai. Kết quả là nhìn thấy hai chữ Lăng Dịch, cô mới bắt đầu không xác định được. Thiền Thiền còn mệt rã rời, tối hôm qua ngủ có một chút trễ, bị Lăng Hút ôm liền ghé vào trong tay của Lăng Hút, nhắm hai mắt lại. Lăng Hút hỏi nó có ăn điểm tâm hay là không, liên tiếp hỏi hai tiếng, nó mới gật gật đầu. Bà chủ còn chưa có khôi phục lại cái từ khiếp sợ, sau một lát rồi mới hỏi, nè, thiệt là anh của cậu luôn hả? Lăng Hút gật gật đầu, rồi nói với cô, nè, nó nhỏ thôi, đừng có để cho người khác nghe được đó. Bà chủ kỳ quái, có gì mà lo lắng chứ, anh của cậu có tiền như vậy mà, sao trước kia lại luyến tiếc giúp cậu một chút chứ? Nè, hiện tại quay đầu lại á, đối xử với cậu tốt hay sao? Lăng Hút nói, chị đừng có quan tâm mà, dù sao thì anh của tôi đối xử với tôi cũng thật là tốt đó. Bà chủ đẩy đẩy đầu của cậu một chút, chờ cho Lăng Hút ôm Thiên Thiên đi vào, lại quay đầu nhìn siêu thị ở đối diện. Lăng Hút có một anh trai lợi hại như vậy, cô đúng là lần đầu tiên biết. Trước kia Lăng Hút chưa từng đề cập qua với cô, hiện tại nhớ tới, thực ra anh trai của cậu ta đối xử với Lăng Hút không hẳn là tốt như cậu nói. Không thì Lăng Hút là mang theo Thiên Thiên sống cực khổ như vậy, lại chưa bao giờ nhìn thấy anh trai của cậu tới giúp bọn họ. Nếu thực sự là tình cảm tốt, Lăng Hút sẽ không lâu như vậy, cũng không đi tìm anh ta đi. Nhưng mà nghi ngờ thì cứ nghi ngờ, những lời này bà chủ đương nhiên sẽ không có nói với Lăng Hút. Anh em hòa thuận là chuyện tốt, cô không có lý do gì để mà suy đoán lung tung như là châm ngòi tình cảm của anh em người khác. Lăng Hút tuy là dọn đi, nhưng mà phòng nhỏ phía sau vẫn không có ai dùng. Bà chủ nói dành để giữa trưa để nghi ngờ cũng được mà. Lúc này Lăng Hút ôm Thiên Thiên đặt lên trên giường nằm để cho nó ngủ thêm một lát nữa. Thiên Thiên tỉnh ngủ cũng đã gần tới giữa trưa rồi. Nó xoa xoa mắt từ phía sau phòng đi ra, ôm tập tranh vẽ của nó, ngồi xuống cái bàn có thể phơi nắng ở trong tiệm bánh. Hôm nay bà chủ không có chuyện gì, một buổi sáng được ở trong tiệm. Lúc này đi qua nhìn Thiên Thiên đang vẽ cái gì. Thiên Thiên vẽ hai người đen tui. Bà chủ chỉ vào một người trong đó. Nè, đó là yêu quái hay sao hả? Thiên Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội. Ừ, là cháu đó. Cái trán của bà chủ toát ra một giọt mồ hôi, vội vàng ha ha sửa miệng hỏi: còn đó là bà của cháu hả? Cô chỉ một người khác. Thiên Thiên nói: là bác của cháu. Bà chủ kỳ quái hỏi: nè, sao kỳ vậy? Sao toàn bộ là bộ đen thôi? Lăng Húc đi tới nói rằng: con có tôi thuộc phái trừ tượng mà, Tikasa biết không hả? Phi, bà chủ cả giận nói: Tikasa mẹ gì chứ, đó là Picasso. Cậu cốt đi, đứa bé đều bị cậu dạy cho hư luôn rồi. Lăng Húc gãi ngay mặt ngượng ngùng: dạ, em chỉ đùa chút thôi mà, tức giận làm gì chứ.